Ta bị zombie cắn. Chương 7, ngày tốt lành giá rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dĩnh tỉnh ngủ, phát hiện Trương Thành không ở cạnh. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng từ trên giường đứng lên. Liền y phục đều không thèm mặc. Trương Thành là chỗ dựa duy nhất của nàng hiện tại. Nếu như Trương Thành không cần nàng nữa, nàng sẽ không thể sinh tồn được. Mà khi Đường Dĩnh chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, nàng đã ngửi thấy một mùi thơm, là lạp xưởng hun khói nấu mì tôm. Mặc dù hệ thống khí đốt trong cư xá đã ngừng cung cấp, nhưng là trong nhà Đường Dĩnh còn có trang bị các bình ga. Những bình ga này là để dự phòng, chỉ cần tìm một cái địa phương sạch sẽ bằng phẳng, dựng bếp lên, liền có thể nấu cơm. Hiện tại, Trương Thành dựng bếp lên, trong phòng khách, bắt đầu nấu mì tôm. Mì tôm mùi vị thật thơm. Đường Dĩnh cũng không phải tiên nữ không dính khói bụi hồng trần. Nàng cũng đã nếm qua mì tôm. Chỉ là, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mùi vị mì tôm lại thơm như vậy. Thế nhưng là, hắn nấu mì tôm cùng nước khoáng là ở đâu ra? Chẳng lẽ là hắn vừa rồi xuống lầu, đi bên ngoài tìm đồ ăn sao? Trương Thành đối với Đường Dĩnh nói ra. Lão bà, ngồi lại đây. Thế mà lại gọi nàng là lão bà. Rõ ràng nhận biết vẫn chưa tới nửa ngày. Tên vô lại này. Đường Dĩnh phồng miệng lên. Bất quá, Đường Dĩnh vẫn là không có chống đỡ được sự dụ hoặc của mì tôm. Nàng trở lại trong phòng, mặc quần áo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Trương Thành. Trương Thành liền đưa qua cho Đường Dĩnh một tô mì tôm. Hơi có vẻ đắc ý nói. Ta nói qua, ta sẽ chiếu cố ngươi. Tuyệt đối sẽ để ngươi trải qua những ngày tốt lành nhất. Ăn mì tôm, lạp xưởng hun khói cũng được coi là ngày tốt lành. Cái này ngày tốt lành hình như cũng giá quá rẻ à, Đường Dĩnh suýt nữa sặc. Mà Trương Thành tay lại bắt đầu không thành thật. Đường Dĩnh nghĩ đẩy tay của hắn ra, chỉ là đập mấy lần, ngược lại giống như tiểu tình lữ hờn dỗi. Bởi vậy, Đường Dĩnh liền mặc kệ hắn, dù sao đã là nữ nhân của hắn. Trương Thành cười nói, ăn ngon không? Ta còn có chân gà xả ớt. Ân, Đường Dĩnh mặc dù trong lòng là xem thường Trương Thành, cảm giác Trương Thành hiện tại là bộ dạng của tiểu nhân đắc chí. Nhưng đây là mì tôm cùng lạp xưởng hun khói. Không chỉ là có thể ăn no bụng, hơn nữa còn là thực phẩm chín. Bây giờ là tận thế, hết nước mất điện, liền ăn no cũng là một việc khó khăn. Huống chi là ăn đồ chín đâu. Hơn nữa trên mặt bàn còn bày biện nhiều như vậy đồ ăn vặt cùng đồ uống. Trương Thành dáng vẻ của tên nhà giàu mới nổi, để Đường Dĩnh tùy tiện ăn. Đường Dĩnh đột nhiên cảm giác được, nàng lúc ấy mở cửa là đúng. Nếu như Trương Thành chưa đi đến phòng của nàng, nàng chỉ có thể ở trong phòng chờ chết. Hơn nữa, Trương Thành không phải thanh niên quất ngựa truy phong. Hắn lại là một phụ trách nam nhân. Tại bên trong tận thế này, có Trương Thành dạng nam nhân này có thể tin tưởng, có lẽ cũng không tệ. Trương Thành bỗng nhiên nói, lão bà, người có ánh nhìn thật tốt. Không biết vì sao, bị hắn gọi là lão bà, Đường Dĩnh vẫn còn cảm giác là lạ. Có lẽ là bộ dáng Trương Thành hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn nam nhân của nàng. À, đúng lúc này, lầu đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Trương Thành cùng Đường Dĩnh cũng đứng lên, đi đến ban công, kéo ra màn cửa. Chỉ thấy trách đối diện tầng 16 một cái trung niên nam nhân. Huy động trong tay gậy bóng chày. Cùng zombie chiến đấu, trung niên nam nhân thể trạng nhưng lại cường tráng. Chỉ thấy hắn vén tay áo lên, huy động gậy bóng chày trong tay. Đã đập bạo vài đầu zombie. Zombie máu đen đã nhuộm đen áo sơ mi của hắn. Trung niên nam nhân nguyên bản đối với zombie vẫn rất kiêng kỵ. Nhưng khi nhìn đến Trương Thành lên lầu xuống lầu, đều không có xảy ra vấn đề gì, liền có dũng khí. Lúc này, Tên họa sĩ tầng 14 cũng mở cửa ra. Đối với trung niên nam nhân nói ra. Đại ca, mang ta theo với. Nhìn xem họa sĩ trong tay là đồ lau nhà. Trung niên nam nhân căn bản không thèm để ý đến hắn. Bất quá, họa sĩ cũng thông minh. Hắn lập tức đi theo sau lưng trung niên nam nhân. Để cho trung niên nam nhân giúp hắn mở đường. Mà lúc này, lầu trên lầu dưới zombie. Giống như cá mập ngửi thấy máu. Đang nhanh chóng lao tới hướng hai người. Cách chương.